Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, Bắc Đấu Yêu Tinh. Băng xương mặt đất phía trên, kiếm khí màu trắng như tuyết bão táp, phảng phất một cái hướng sau thu đi tay, lại phảng phất là một cái về tổ phong xà đồng dạng. Nhanh chóng rụt trở lại, theo bão táp cuốn lấy. Là Phương Tuấn Mi cuốn lấy thân ảnh, sắc mặt hắn hết sức khó coi, nhưng con người còn ở ngưng tụ, y nguyên có tinh mang lấp lóe, ép buộc chính mình tỉnh táo lại suy tư. Được rồi, rất, rất tốt, chuyện này quả thật là trên thế giới chuyện thú vị nhất. Ta liền trước tiên đem các ngươi đệ tử hậu bối đùa chơi chết, thu trên một điểm lợi tức. Cái kia tà khí nam tử trước lời nói, vang vọng ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Hắn nhận ra ẩn tinh kiếm quyết. Sư phụ đã nói, bao quát qua lại những kia đào nguyên tiền bối ở bên trong. Đào nguyên kiếm phái bên trong cũng không có mấy người sẽ môn kiếm quyết này. Hắn đối đầu, lẽ nào chính là những kia tiền bối bên trong một cái? Không có trùng hợp như vậy chứ? Hay hoặc là... là hắn nhận sai thủ đoạn của ta. Phương Tuấn Mi đầu óc lại một lần nữa nhanh chóng chuyển động lên, ý niệm trong lòng, cái này tiếp theo cái kia né qua. Tiền bối, ngươi nhận lầm người, sư môn của vãn bối trưởng bối, nhiều nhất là long môn tu sĩ, tuyệt đối không thể cùng ngươi kết oán. Phương Tuấn Mi la lớn, dứt tiếng, đầu tiên là hừ lạnh truyền đến, tiểu tử, còn dám gạt ta, người ta sẽ nhận sai. Lẽ nào ẩn tinh kiếm quyết ta sẽ nhận sai sao? Tà khí nam tử âm thanh, so với trước mèo hí con chuột trêu tức, đã rõ ràng âm trầm rất nhiều. Nghe người lạnh buốt cả người. Hắn không nhận sai. Phương Tuấn Mi tâm thần lại chấn. Sẽ không đúng là cái nào trước rời đi đào nguyên kiếm phái. Lại cảm ngộ ẩn tinh kiếm quyết tiền bối. Kết xuống đại cừu ra chứ. Phương Tuấn Mi trong lòng kêu khổ. Như thế xui xẻo sự tình, dĩ nhiên cũng có thể xảo đến như vậy rơi vào trên đầu hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Tuấn Mi lại tìm không ra nói đến. Bão táp cuốn lấy Phương Tuấn Mi, rốt cục đi vào cái kia kiếm hố bên trong. Cái kia phong tỏa ngăn cản hố phía trên kiếm nguyên sương mù. Dường như không có gì. Ánh kiếm bão táp, âm toàn đi, Phương Tuấn Mi tầng tầng một tiếng, đập xuống đất, đau đến tí răng nhếch miệng. Nguyên lai trong lúc bất chi bất giác, hắn nguyên thần pháp lực đã bị phong tỏa, cái kia tà khí tay của nam tử đoạn, thực sự là kinh người, còn không đứng lên thân thể. Phương Tuấn Mi cũng cảm giác được có thực chất vậy ánh mắt, rơi vào trên người mình. Ánh mắt kia, lạnh lẽo, tà dị, làm người sinh ra lạnh thấu xương tủy vậy cảm giác. Phương Tuấn Mi chấn động ngẩng đầu, lập tức cùng ánh mắt của đối phương, trên không trung gặp gỡ. Cái này kiếm hố, cùng một mặt khác hố máu không giống, sáng sủa không gì sánh được. Trên đỉnh đầu những kia kiếm nguyên khí, phảng phất từng chiếc màu trắng đang đồng dạng rọi sáng. Lệnh hố này bên trong cảnh tượng, mười phân rõ ràng, chu vi là phá nát mặt đất, rõ ràng là ở vội vàng gian bị đánh văng ra ngoài. Cao thấp bất bình, phía trước hơn trăm trượng ở ngoài, là một cái theo trên kéo dài xuống sườn dốc, người kia liền khoanh chân ngồi ở trên sườn dốc. Người này là 27-28 tuổi dáng dấp thanh niên tu sĩ, xuyên một thân cho không sót mấy áo choàng. Xem ra có chút bẩn thỉu, ủng có một con chấm đất mái tóc dài màu tuyết trắng. Cũng không biết dài bao nhiêu thời gian không có quản lý quá. Tán loạn rủ xuống rơi trên mặt đất, lôi thôi lếch thếch, hai cái sâu xa như biển tế mọc ra mắt. Trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi, ánh mắt sắc bén dường như chim ưng. Ánh mắt kia, đã âm u, lại lạnh lẽo. Càng mang theo một loại nào đó ghi lòng tạc giả cừu hận. Kẻ nhát gan, chỉ cần nhìn một chút, đảm bảo suốt đời ác mộng đi theo. Người này tướng mạo âm nhu tuấn tú, da rẻ trắng xám không gì sánh được, trong suốt bóng loáng lập lòe quỷ dị hoa mắt, ánh sáng lộng lẫy như một khối bạch ngọc điêu thành đồng dạng, hai cái hướng lên trên bay xéo mà đi lông mày, dường như nữ tử lông mày bình thường, vừa mảnh vừa dài, hơn nữa bản thân gò má liền hơi lớn, lại đẩy một cái ưng móc mũi, hỗn thân đều tỏa ra trăm phần trăm yêu tà mị lực. Một thân pháp lực khí tức hùng vĩ vô biên, phảng phất ngôi sao biển rộng đồng dạng, so với trước Xích Viêm Uyên còn muốn càng thêm sâu không lường được. Không biết cảnh giới, người này ngồi xếp bằng ở chỗ kia, phảng phất cùng ngoài thân thế giới hòa vào nhau, phảng phất hắn chính là vùng thế giới này đồng dạng. Hắn tuyệt đối là Phương Tuấn Mi cho tới bây giờ gặp lợi hại nhất tu sĩ. Đối phương ánh mắt sắc bén dị thường, phảng phất có thể đem Phương Tuấn Mi linh hồn nhìn thấu, làm hắn sinh ra thân trần ở trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong vậy cảm giác. Dường như không có bất luận cái gì bí mật có thể tàng được. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Tuấn Mi bị hắn xem hô hấp đình trệ, sinh ra động cũng không được vậy cảm giác. Ha ha ha ha, búng mắt nhìn nhau sau một hồi lâu. Cái kia tà khí nam tử đột nhiên khóe miệng một móc, ha ha cười lớn lên. Giống, thật giống. Cái kia tà khí nam tử nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, lầm bầm lầu bầu vậy nói. Này một thân chính khí dáng vẻ, tuổi còn trẻ liền kiếm đạo lịch huyết, cảm ngộ không gian chi đạo, học được ẩn tinh kiếm quyết, so với hắn ở đạo thai kỳ thời điểm chỉ vượt qua mà không thua. Dứt tiếng dừng một chút lại nói, tiểu tử, ngươi nhất định là hắn thưởng thức nhất đệ tử chứ? Không chờ Phương Tuấn Mi trả lời, tiếp theo liền âm khí âm u nói, ngày hôm nay nếu chính ngươi đưa tới cửa, liền đừng trách ta đưa ngươi rút gân lột da. Trước tiên chấm dứt một đoạn trong lòng hận cũ. Hô dứt tiếng, tiếng gió rít lên, đến từ đỉnh đầu trên núi. Phương Tuấn Mi đỉnh đầu chỗ cao cái kia dày đặc kiếm nguyên sương mù đột nhiên ngưng kết thành một cái hư huyễn bàn tay lớn dáng dấp đồ vật. Đi xuống dò tới, chớp giật một chảo, Phương Tuấn Mi pháp lực nguyên thần tuy rằng bị phong tỏa, nhưng tài lực cùng thân thể phản ứng vẫn còn, ngay lập tức tránh về bên cạnh. Đáng tiếc, tốc độ đã chỉ là cái thân thủ nhanh nhẹn phàm nhân. Bạch, này một chảo vừa vặn tóm gọn cái kia kiếm nguyên bàn tay lớn, một cái chuyển ở hắn eo, nắm lấy sau thắt lưng của hắn, đột nhiên ghì lên, răng rác, này ghìm lại. Hầu như là lập tức có một mảnh gãy xương tiếng truyền đến. Phương Tuấn Mi trong miệng cũng truyền đến có tiếng kêu thảm thiết, trong miệng máu tươi chớp mắt liền phun ra ngoài. Thân thể hắn phảng phất đột nhiên gầy một đoạn dài, ngũ tạng lục phủ đã bị ghìm vỡ tan hơn nửa, đau đớn kịch liệt theo eo người nơi truyền đến. Phương Tuấn Mi cái trán chớp mắt liền đau đến mồ hôi lạnh tầng ra. Cái kia tà khí nam tử không phải nói cười, nói động thủ liền động thủ, tuyệt đối là cái lòng dạ độc ác chủ. Tiểu tử, đừng nóng vội, như thế điểm đau đớn liền không chịu được sao? Ta còn có rất nhiều thủ đoạn muốn dùng ở trên thân thể ngươi đây. Tà khí nam tử xem khóe miệng càng móc, trong một đôi mắt tất cả đều là lãnh khốc âm u vẻ. Mà người này đặc biệt yêu tà lời nói, phảng phất đã trở thành một loại nào đó mạnh mẽ ý chí lực lượng bình thường. Lời nói vào Phương Tuấn Mi trong tai sau, càng làm hắn tâm thần trên dũng cảm bất khuất bộ kia phân có loại đổ nát cảm giác, liền ánh mắt đều dừng không ngừng run rẩy lên. Nhìn thấy hắn dáng vẻ, cái kia tà khí nam tử tựa hồ rất hả giận, càng thêm đắc ý bắt đầu cười ha hà. Phương Tuấn Mi một đời tiến bộ dũng mãnh, chỉ ở thuần vu khiêm đan dược dưới ăn qua về mặt tâm linh thiệt lớn. Chưa từng bị người hãi mấy câu nói liền nổi lên vẻ sợ hãi. Tâm niệm ý chí nhanh quay ngược trở lại. Tỉnh lại lên, liền là phải chết, cũng là bị dằn vặt đến chết, không thể là bị hù chết. Phương Tuấn Mi ở trong lòng hô to, trong đầu, né qua cực dùng nhiều thuần vu đan cái kia 7 hạt đan dược lúc cảnh tượng. Đã từng bất luận bao nhiêu thống khổ dày vò, đều gắng vượt qua, lẽ nào hiện tại cũng bị người hù chết. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú ánh mắt của đối phương bên trong. Bắt đầu có bất khuất vẻ, lan tràn lên, phảng phất thiêu đốt lửa rừng đồng dạng, càng đốt càng hình, mà trong miệng hắn kêu thảm thiết thanh âm, cũng là nhỏ xuống, tà khí nam tử là cỡ nào lợi hại cao thủ, hầu như là ngay lập tức sẽ nhận ra được hắn dị thường. Trong mắt thoáng hiện quá vẻ kinh ngạc, thú vị, người tiểu tử này tâm thần ý chí, ngược lại mài giũa không sai. Đối mặt của ta yêu tà đan tâm ảnh hưởng, đã vậy còn quá nhanh liền có thể tỉnh lại lên, chẳng trách có thể vào pháp nhãn của hắn. Bất quá, ta không phải là cái gì ái tài người, đừng vội cho rằng ta sẽ nhờ đó buông tha ngươi. Tà khí nam tử lại một lần cười quái dị lên, phảng phất con mồi dẫy dụa càng lợi hại, mới càng thú vị bình thường. Ngoặc kép, ta không biết ngươi. Nói tới ai, ngươi nhất định nhận lầm ngươi. Phương Tuấn Mi hàm răng run lên nói rằng, chết cũng muốn chết được rõ ràng. Vào giờ phút này, đã có tầng thứ hai thống khổ truyền đến. Con kia kiếm nguyên bàn tay lớn bên trong, đã bắt đầu có kiếm nguyên tiến vào cơ thể hắn. Ngưng kết thành từng thanh kiếm dạng đồ vật, bắt đầu hoa hắn một thân kinh mạch. Loại cảm giác đó đã không phải phổ thông thống khổ có thể tới hình dung. Phảng phất ngàn đao bầm thây. Phương Tuấn Mi nhãn cầu bạo đột. Trong miệng máu tươi, càng là ào ào mà xuống lên. Ta nói, đương nhiên là sư phụ của ngươi Bắc Đấu Nhân Tinh. Nhấc lên người này thời điểm, tà khí nam tử âm thanh trầm thấp xuống. Vẻ mặt cũng là trở nên phức tạp. Mà con kia nắm chặt Phương Tuấn Mi eo tay. Đã lần thứ hai bỏ thêm một cái lực, lại là một mảnh xương cốt vỡ vụt âm thanh truyền đến. Phương Tuấn Mi lần thứ hai kêu lên thảm thiết đến, ào ào máu me đầm đìa mà xuống, đem đem trắng như tuyết đồng phục võ sĩ, nhiễm đỏ sẫm, ngoặc kép, tiền bối, ngươi thật, nhận lầm người, vãn bối sư phụ, không phải cái gì, Bắc Đấu Nhân Tinh, chỉ là một cái. Long môn tu sĩ mà thôi. Hơn nữa hắn hiện tại đã đem ta trục xuất môn hạ. Phương Tuấn Mi đã đau đã có chút ý thức mơ hồ, vô pháp tập trung tâm thần. Bằng không bắt đầu hai chữ này nhất định sẽ làm cho hắn liên tưởng đến một chút gì. Liền biết ngươi sẽ phủ nhận. Tà khí nam tử mới không sẽ nhờ đó liền dừng tay, trái lại càng thêm tà tà nở nụ cười. Không nhìn thấy hắn có bất luận động tác gì. Phương Tuấn Mi trên đỉnh đầu kiếm nguyên trong sương mù, lần thứ hai ngưng tụ ra hai bàn tay lớn. Từng bước, đưa về phía hắn hai cái chân. Dường như muốn đem hắn hai cái chân cho xé đi bình thường. Động tác lần này cực chậm, phảng phất hết sức phải cho hắn càng nhiều tâm thần áp lực. Phương Tuấn Mi nhìn cái kia hai cái duỗi đến bàn tay lớn. Cả người đã lần thứ hai lạnh lẽo một đoạn dài, ánh mắt rung động, hắn còn có rộng lớn tu đạo giấc mơ, há có thể chết ở chỗ này. Vội vàng nói, tiền bối, ta không có nói dối, ta có thể lập xuống lời thề à. Tà khí nam tử nghe vậy, trong mắt tinh mang lấp lánh lóe lên, liền lạnh lùng nói, liền là hắn không phải sư phụ của ngươi. Cũng nhất định là ngươi sư môn trưởng bối. Ngươi cho rằng có thể giấu qua ta sao? Đừng hòng xuyên của ta chỗ trống. Tiền bối, ta thật không nhận thức người này à. Chúng ta trong sư môn cũng không có người này. Phương Tuấn Mi bản năng cầu sinh bên dưới, nói chuyện càng lưu loát lên. Vậy ngươi ẩn tinh kiếm quyết là từ nơi nào học được? Tà khí nam tử hỏi, vẻ mặt ở giữa đã nhiều hơn mấy phần chính kinh. Là của ta trong sư môn lưu truyền tới nay, nghe nói là một vị gọi là Bắc Đấu Kiếm Hoàng tiền bối truyền thụ cho của ta khai phái tổ sư. Lời này vừa ra khỏi miệng, Phương Tuấn Mi rốt cục ý thức được cái gì. Bắc Đấu Nhân Tinh, Bắc Đấu Kiếm Hoàng, lẽ nào cái này Bắc Đấu Nhân Tinh chính là Bắc Đấu Kiếm Hoàng, hay hoặc là truyền nhân của hắn? Nghĩ tới đây, Phương Tuấn Mi liền hận không thể thu hồi lời của mình. Bất luận là một loại nào, đối phương đều càng thêm không thể buông tha chính mình. Nhưng này tà khí nam tử câu nói tiếp theo, nhưng là làm hắn chấn động mạnh. Làm sao có khả năng, sư phụ khi nào đem ẩn tinh kiếm quyết truyền cho những người khác? Ta làm sao không biết, người khai phái tổ sư là ai? Tà khí nam tử kinh ngạc nói. Nghe được lời nói của hắn, Phương Tuấn Mi cũng là sững sờ. Hắn gọi Bắc Đấu Kiếm Hoàng làm sư phụ, hắn là Bắc Đấu Kiếm Hoàng đệ tử. Bàn tay lớn tan thành mây khói. Phương Tuấn Mi tầng tầng một tiếng rơi xuống đất, đau đến lại là kêu thảm thiết. Cái kia tà khí nam tử ý thức được sự tình không tầm thường, rốt cục tạm thời buông tha hắn. Tiểu tử, còn không mau trả lời ta. Tà khí nam tử tiếng phẫn nộ quát lên, trong mắt tà khí tâm ý đã một tán mà không, vẻ mặt nghiêm túc lên. Phương Tuấn Mi đau đến tan nát cõi lòng, giật vài ngụm khí lạnh sau mới nói, vãn bối khai phái tổ sư gọi là Đào Hoa đạo nhân, nghe nói hắn là Bắc Đấu Kiếm Hoàng tiền bối lão hữu. Ẩn tinh kiếm quyết chính là Bắc Đấu Kiếm Hoàng tiền bối truyền cho hắn, đồng thời truyền xuống còn có mặt khác 6 môn kiếm quyết, hợp xưng Bắc Đấu Thất Kiếm Quyết. Đào Hoa đạo nhân, Bắc Đấu Thất Kiếm Quyết, tà khí nam tử lẩm bẩm nói rằng, trong mắt hiện lên hồi ức vẻ, nửa ngày không có động tĩnh. Phương Tuấn Mi thống khổ rút cảm lạnh khí, không có quấy dày hắn. Hồi ức sau một hồi lâu, tà khí nam tử mới lần thứ hai tự nhủ, sư phụ dường như xác thực đã nói, hắn có cái gọi Đào Hoa đạo nhân lão hữu, lẽ nào thật sự chính là hắn truyền ra? Chính xác 100%. Phương Tuấn Mi tiếp lời nói, tà khí nam tử lần thứ hai nhìn về phía hắn, quan sát tỉ mỉ chốc lát, hỏi, ngươi đến cùng là ai? Môn phái là cái gì? Muốn đi đâu? Vì sao tiến nơi này đến? Này tà khí nam tử chính kinh sau khi đứng lên, cũng là có một luồng uy nghiêm ở, như đúng là Bắc Đấu Kiếm Hoàng đồ đệ, e sợ chí ít cũng là sống hơn vạn năm lão quái vật. Vãn bối Phương Tuấn Mi, tông môn là Đào Nguyên Kiếm Phái, bất quá hiện tại đã bị trục xuất tông môn. Phương Tuấn Mi lập tức bắt đầu nói lên, vì sao bị trục xuất tông môn? Tà khí nam tử lập tức đánh gãy hỏi. Phương Tuấn Mi lại nói về ngọn nguồn. Này một giảng chính là gần nửa canh giờ, nên giảng, có thể giảng, cuối cùng cũng coi như là nói gần đủ rồi. Cái kia tà khí nam tử thỉnh thoảng nêu câu hỏi, mỗi một câu hỏi đều hỏi ở điểm, nói sau, tà khí nam tử lại là trở nên trầm tư. Tiểu tử, lập cái lời thề cho ta, chứng minh ngươi lời nói mới rồi, không có nói láo. Mười mấy tức sau, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi, lạnh lùng nói một câu, cứ việc hắn xem tận nhân tâm, nhưng việc quan hệ sư phụ của hắn Bắc Đấu Kiếm Hoàng, hắn cũng không dám khinh thường. Phương Tuấn Mi thoải mái gọn gàng lập xuống lời thề, thấy không có thiên phạt tình huống khác thường, tà khí nam tử lúc này mới triệt để yên lòng, không nghĩ tới sư phụ còn từng truyền xuống quá một mạch. Hơn nữa ngay ở chỗ không xa, tà khí nam tử thổn thức thở dài lên, đã không có vài tia tà khí, chỉ có không nói ra được tang thương cùng cô đơn. Phương Tuấn Mi không biết nên làm sao nói tiếp, trong lòng hắn cũng là cảm khái vạn phần, người tiểu tử này ngược lại cũng không đơn giản, ở như vậy tu chân cằn cỗi nơi, cũng có thể nhanh như vậy đi đến một bước này. Xác thực là ngút trời kỳ tài. Lão tử năm đó cũng không sánh nổi ngươi. Tà khí nam tử giống như than thở, giống như buồn bực nói một câu. Nhìn về phía Phương Tuấn Mi, trong ánh mắt đã không có trước lãnh khốc sát ý. Phương Tuấn Mi nói, xin hỏi tiền bối, tôn tính đại danh. Tà khí nam tử nghe vậy, cười ngạo nghễ, lão tử chính là Bắc Đấu Thất Tử, một trong Bắc Đấu Yêu Tinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.